Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáng tiếc, bây giờ hắn muốn đánh sâu vào nguyên thần phải chờ một năm. Nếu phải ra ngoài mấy tháng, vậy có lẽ một năm cũng không đủ. Đây là sự khác nhau giữa đào quặng và không đào quặng. Có đôi khi hắn nghĩ, nếu hắn vừa mới nhập môn đã bị ném vào trong hầm mỏ để đào quặng, sẽ là tình huống thế nào? Có thể hắn đã là nguyên thần trung, hậu kỳ. Có lẽ còn có thể mạnh hơn, chỉ có điều. Không có cách nào che giấu được tu vi. Điều này cũng bất tiện. Hắn trồng thiên hương đạo hoa mới có hồng mông tâm kinh. Đào quặng gần như không xuất hiện bọt khí màu vàng, càng khỏi phải nói tới tử kim. Chỉ có điều, bây giờ có thể đào, đương nhiên là chuyện rất tốt. Sau đó hắn trái lương tâm lắc đầu, vẫn là chuyện của tiền bối quan trọng hơn, vãn bối không thích đào quặng. Nói dối hết bài này đến bài khác. Hồng Vũ Diệp đứng lên, nhìn về phía trước nam tử nói, ngươi chuẩn bị đi, 7 ngày sau đi theo ta. Không biết tiền bối dự định đi đâu. Có cần chuẩn bị thứ gì trước không? Giang Hạo hỏi. Sớm muộn cũng phải rời đi, hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi. Hơn nữa, hắn đã chuẩn bị thiên lý na di phù, cái khác cũng ổn. Cũng coi như ở trạng thái đỉnh phong, ngoại trừ không có cách nào sử dụng thần thông không minh tịnh tâm, tất cả đều tốt. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Về phần cần phải chuẩn bị cái gì à, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo cười lạnh nói, nếu thiếu này thiếu kia, ngươi biết hậu quả. Ta tự cân nhắc à. Giang Hạo nhất thời cảm thấy hơi đau đầu. Từ khi mình nhập môn tới nay, chưa từng đi qua thành trấn, cũng không biết cần phải chuẩn bị gì. Hơn nữa, mình căn bản không biết Hồng Vũ Diệp muốn đi làm gì. Muốn chuẩn bị cũng hơi phiền phức. Chỉ có thể tạm thời đi thử tìm hiểu. Hình như sắp nở hoa rồi. Hồng Vũ Diệp ngồi ở trên chiếc ghế gỗ, nhìn bàn đào thụ bên cạnh nói. Lúc này, bàn đào thụ đã cao bằng hai người, cao hơn cả bức tường vây, phía trên đã xuất hiện nụ hoa. Qua mấy tháng nữa là có thể mọc ra quả. 4-5 tháng thì có thể chín. Giang Hạo liếc nhìn bàn đào thụ, vẫn chưa trả lời vấn đề mà tò mò nói, tiền bối định bảo vãn bối đi theo trong bao lâu. Chậm thì 1 tháng, lâu thì 4 tháng. Có vấn đề gì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn sang Giang Hạo. Không, không. Giang Hạo nhắm mắt nói. Mình chỉ có thể ra ngoài 3 tháng, 4 tháng hơi khó. Nhưng mà, hắn cảm thấy một khi mình nói ra, lại dễ chọc giận đối phương. Pha trà. Thấy thái độ của Giang Hạo tạm được, Hồng Vũ Diệp cũng không để ý tới chuyện khác. Chỉ là nghe tới pha trà, Giang Hạo lại ngây người. Tối hôm qua, hắn và con thỏ vui vẻ uống lại uống hết rồi. Cuối cùng hắn kiên trì pha trà bình thường. Hồng Vũ Diệp uống, sau đó Giang Hạo bị lực lượng mạnh mẽ đánh lên trên tường, cảm giác toàn thân đau nhức. Hắn đã hiểu rõ thứ mình cần phải chuẩn bị trong mấy ngày tới, phải có lá trà. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo. 7 ngày sau, buổi trưa, ngươi định chờ ta ở đâu? Bên ngoài Thiên Âm Tông. Được, nếu ta không nhìn thấy ngươi, ngươi biết sẽ hậu quả là gì? Vãn bối biết rồi. Trong lúc đó nhớ thu xếp cho hoa của ta. Có chuyện bất trắc gì xảy ra, ngươi cũng sẽ phải gánh lấy lửa giận của ta. Vâng. Hồng Vũ Diệp im lặng một lát lại nói, dùng lại thần thông trước đó của ngươi. Giang Hạo chỉ có thể lại giám định Hồng Vũ Diệp. Đương nhiên hắn dùng cách che giấu, làm cho thần thông tiêu hao cùng cấp với không. Chỉ là kết quả giám định vẫn giống như trước đây. Vẫn là tên thêm dấu chấm hỏi. Đã đùng qua. Hắn nhìn đối phương trả lời, muốn từ sắc mặt của Hồng Vũ Diệp nhìn xem đối phương có phát hiện ra không. Tuy nhiên, hắn không thu hoạch được gì. Lúc này, Hồng Vũ Diệp uống cạn chén trà, lại biến mất tại chỗ giống như một trận gió. Tốt xấu gì ngươi cũng đặt chén trà xuống, Giang Hạo thở dài và nghĩ. Mặc dù đây chỉ là dụng cụ pha trà bình thường, nhưng lúc trước hắn phải bỏ tiền ra mua. Hắn luôn cảm thấy Hồng Vũ Diệp có thói quen thuận tiện cầm đồ đi. Tuy nhiên, hắn cũng phải chuẩn bị, mấy ngày tới cần phải kiếm linh thạch. Lại nói tiếp, ngày hôm nay hơi yên tĩnh. Theo lý thuyết Hồng Vũ Diệp rời đi, sẽ phải có tiếng kêu thảm thiết mới đúng. Sao ngày hôm nay không có nhỉ? Giang Hạo hơi nghi ngờ. Suy nghĩ một lát, hắn phát hiện không thấy con thỏ đâu. Hắn nghi ngờ, ra ngoài tìm kiếm, sau đó nhìn thấy con thỏ nổi trên mặt nước, theo dòng nước trôi đi. Bây giờ, nó hình như đang giãy giụa rời khỏi mặt nước. Đại khái là ngày hôm nay nó chảy nước miếng với Thiên Hương Đạo Hoa, bị Hồng Vũ Diệp nhìn thấy. Nó có thể còn sống, đã xem như mạng lớn rồi. Sau đó, lúc Giang Hạo nghỉ ngơi lấy lại sức, thường chế tạo linh phù. Thần thông tàng linh trọng hiện cũng được đổi mới, một lần nữa giấu đi thực lực hiện nay. Trảm Nguyệt và Trấn Sơn đã được ghi lại ở trên bao cổ tay. Mỗi ngày, hắn đều dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, cho nên một lần nữa tàng linh cùng với ghi chép lại là chuyện tất nhiên. Năm ngày sau, Giang Hạo chế tạo được không ít linh phù. Cũng bán ra phần lớn. Thu về hơn 800 linh thạch cộng thêm số trên người, lại có 1.100 linh thạch. Đây là hắn may mắn gặp được mấy sư huynh sư tỷ trúc cơ cần số lượng lớn linh phù. Mua với giá 85% so với thị trường, cần rất nhiều linh phù. 85% có hơi rẻ nhưng được cái số lượng nhiều. Dạo này, sư tỷ Lãnh Điềm không đến thăm, lần trước cho nàng không ít linh phù, chắc hẳn không thiếu. Ngày kia sẽ phải lên đường, hôm nay mua ít lá trà, lại phải đi tiếp nhận nhiệm vụ. Hắn đã thông báo với sư phụ về chuyện ra ngoài. Sư phụ không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Diệu sư tỷ biết ngược đã kinh ngạc rất lâu, cũng không hỏi nhiều. Dạo này, nàng không hỏi về chuyện của sư huynh Mục Khởi nữa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bọn họ làm việc cùng nhau ở Linh Dược Điền. Thoạt nhìn tương đối sự hòa thuận. Như vậy cũng tốt. Nếu không cả Linh Dược Viên đều phải gặp tai ương. Hai kim đang thường xuyên xuất hiện, lại nhìn nhau không vừa mắt. Chuyện này là một sự đau khổ đối với Giang Hạo, càng chưa nói tới những người khác. Lúc này, Giang Hạo đi tới Tuyết Liên Các. Hắn do dự một lát, mua ít tuyết hậu xuân có mùi thơm ngát, một chỉ là 50 linh thạch. Còn rẻ hơn một nửa so với hồng tụ hương. Chủ yếu là thời gian ra ngoài quá lâu ngày, nếu chẳng may không đủ, người chịu tội vẫn là mình. Không bằng mua một ít trà không quá tệ nhưng cũng không tính là quá đắt. 50 linh thạch là giá trên trời đối với hắn, nhưng vẫn tính là rẻ đối với hồng tụ hương. Cuối cùng hắn mua 13 chỉ, ít nhiều có thể ứng phó được một thời gian. Tốn 600 linh thạch. Mua 12 chỉ tặng một chỉ. Nếu không Giang Hạo chỉ định mua 10 chỉ. Còn lại 500, hắn không tính tiêu hết, ra ngoài một chuyến cũng cần linh thạch. Lo trước khỏi họa. Sau đó, hắn đi tới chấp pháp phong. Lại là thu nhận đệ tử à, Giang Hạo hơi ngạc nhiên khi nhận được nhiệm vụ. Hắn vốn tưởng là loại giải quyết kẻ phản bội. Không ngờ là thu đệ tử. Người này được một tông môn lớn nào đó coi trọng, sắp tới sẽ được dẫn đi tiên phủ. Khả năng sư đệ có thể dẫn về rất thấp. Nếu có thể chờ, vậy chờ người này bị nhận đi hẳn tiếp nhận nhiệm vụ ra ngoài. Sư tỷ giao nhiệm vụ cho hắn nhắc nhở. Không, là cái này đi. Giang Hạo không có cách nào từ chối, bất chợt tò mò nói, sư tỷ có biết tông môn lớn này là tông môn nào không? Minh Nguyệt Tông có thực lực tương đương với Hạo Thiên Tông. Minh Nguyệt Tông. Tuy kém hơn Hạo Thiên Tông, nhưng cũng mạnh hơn đại tông môn bình thường. Thiên Âm Tông còn xa mới bằng được. Tuy nhiên, khoảng cách quá xa, cho nên cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Không ngờ đệ tử mà đối phương muốn thu nhận cũng chạy tới bên này. Theo lý thuyết, cướp qua cũng không có ảnh hưởng lớn, nhưng chỉ sợ còn chưa về được tông môn đã bị chặn đường. Nếu là Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông hoặc Phong Lôi Tông, lợi dụng danh tiếng lần trước cướp đoạt một lần cũng không phải là vấn đề gì lớn. Vấn đề có lớn hơn nữa, cũng chỉ áp dụng trên tông môn. Không liên quan gì với cá nhân hắn. Ba tông môn lớn này đều không kém hơn Thiên Âm Tông, nội tình còn mạnh rất nhiều. Nếu không phải giam giữ rất nhiều cường giả của đối phương, hắn cũng nghi ngờ một đao lúc trước có thể mang đến tai họa ngập đầu cho tông môn. Nhưng mà, mối thù sông núi đã kết, tương lai nhất định sẽ bởi vậy mà ứng kiếp. Tuy nhiên, loại mâu thuẫn này cần phải dần dần thay đổi trong nhiều năm, hắn vẫn có thời gian. Bởi vì Hiên Viên Thái bị bắt, Huyền Thiên Tông mới để mắt tới hắn, chuyện này không dễ hóa giải. Nhưng mà, Lạc Hà Tông chỉ do cá nhân nào đó vì sư tỷ Liễu Vân Nhược mà coi hắn như kẻ thù, theo lý thuyết chỉ cần xử lý người này, chắc hẳn sẽ không có thù hận quá lớn. Không biết giết nội ứng của bọn họ có tính là thù không? Giang Hạo rời khỏi Chấp Pháp Phong, lắc đầu thở dài, không nhịn được tự dễu. Hơn 2 năm ngắn ngủi, hắn từ luyện khí tầng 9 nhảy lên thành tu sĩ kim đan viên mãn. Cũng hơn 2 năm ngắn ngủi này, hắn đắc tội Thiên Hoang Các, Bách Cốt Lâm, Lạc Hà Tông, Huyền Thiên Tông, Thiên Thánh Giáo. Trước đây, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới loại chuyện như vậy. Hắn thở dài một tiếng, định quay về Linh Dược Điền hỏi thăm Trình Sầu xem đi tới thành trấn cần chuẩn bị những gì. Sư đệ muốn ra ngoài sao? Liễu Tinh Thần xông tới ta mặt. Chào hỏi. Nhìn thấy đối phương, trong lòng Giang Hạo lập tức kinh ngạc. Trước kia, trên thân Liễu Tinh Thần tản ra khí tức kim đan viên mãn. Tuy so mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng vẫn là phạm trù kim đan. Tuy nhiên, hôm nay không ở phạm vi kim đan, sao có thể như vậy được? Hắn nhớ 1-2 năm trước, đối phương mới thăng cấp kim đan viên mãn. Hắn tò mò, nhân lúc chào hỏi đã mở ra thần thông mỗi ngày nhất giám. Liễu Tinh Thần, đệ tử chân truyền của Hạo Thiên Tông, trời sinh long sát chi khí, rảnh rỗi tới mức buồn chán nhìn tàn hồn chân long đoạt xá, nhưng đối phương thật sự quá chậm. Vì khích lệ đối phương, hắn nuốt một nửa long hồn của đối phương, một lần hành động thăng cấp nguyên thần sơ kỳ, sau đó giả vờ không thấy được tàn hồn chân long ẩn nấp, chờ đợi lần đoạt xá tiếp theo của đối phương. Là nội ứng ở Chấp Pháp Phong của Thiên Âm Tông, qua lại tương đối thân thiết với ngươi vì muốn tới gần Thiên Hương Đạo Hoa, thuận tiện xem kịch vui, rất có hứng thú với ngươi. Giang Hạo rủ mi, vô cùng khiếp sợ. Lần này sư đệ nhận được nhiệm vụ gì vậy? Liễu Tinh Thần hỏi. Giang Hạo bất đắc dĩ mỉm cười, cố che giấu sự kinh ngạc trong lòng, thu nhận một đệ tử bị Minh Nguyệt Tông coi trọng. Lại là Minh Nguyệt Tông à? Liễu Tinh Thần hơi bất ngờ, Minh Nguyệt Tông bình thường đã sớm xác định trước đệ tử, sau đó chờ đệ tử lớn hơn mới đi tới thu nhận. Bọn họ có một thần thông định vị, bất kể đệ tử định thu nhận ở đâu, đều sẽ đi tới. Có người nói Hạo Thiên Tông đã từng cướp lấy một người, nhưng tông chủ của đối phương đích thân đến Hạo Thiên Tông. Cuối cùng bởi vì các loại nguyên nhân, bị hắn nhận về. Sư đệ phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Giang Hạo cũng hiểu rõ, lần này hắn 80-90% là sẽ thất bại. Thất bại cũng không sao, hắn để ý là 3.000 linh thạch. Nhưng lần này hắn phải ra ngoài. Tuy nhiên, Minh Nguyệt Tông hình như còn khoa trương hơn hắn dự đoán. Minh Nguyệt Tông mạnh tới mức nào? Giang Hạo hơi tò mò hỏi. Sư đệ cảm thấy Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông so với chúng ta thế nào? Liễu Tinh Thần hỏi ngược lại. Chắc hẳn phải mạnh hơn chúng ta. Giang Hạo lấy nhận thức của mình ra đáp án. Thật ra phải mạnh mẽ hơn không ít, tông môn của bọn họ có nội tình thâm hậu, đứng vững trong tu chân giới mấy nghìn năm. Chẳng qua bọn họ cũng có phiền toái của mình, nếu không vì sao 12 chủ mạch muốn đẩy ngươi ra ngoài, chính là sợ đêm dài lắm mộng. Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo nói tiếp, trái lại, chúng ta nhìn như mạnh mẽ, có đầy đủ 12 chủ mạch. Nhưng tất cả những điều này đều được phát triển trong mấy chục năm nay. Nội tình không đến 100 năm, sao có thể so sánh được nội tình mấy nghìn năm của người khác? Bọn họ cũng không xuống dốc giống như Thiên Thanh Sơn. Cho nên sư đệ chọc tới Huyền Thiên Tông và Lạc Hà Tông là một chuyện rất phiền phức. Giang Hạo khẽ gật đầu. Hiện tại, hắn là kim đan viên mãn, không có cách nào đối mặt với những tông môn này. Tuy kim đan mạnh nhưng phải xem là đối mặt với ai. Các tông môn cũng có vài người gặp được kỳ ngộ, khó có thể dùng tốc độ tu luyện bình thường để so sánh. Giống như Liễu Tinh Thần, lần đầu tiên gặp hắn còn là kim đan hậu kỳ, 2 năm ngắn ngủi đã là nguyên thần sơ kỳ. Tiếp tục như vậy, Liễu Tinh Thần có thể đuổi kịp thập đại đệ tử cấp cao nhất kia. Tuy nhiên, điều này có liên quan gì với Minh Nguyệt Tông? Giang Hạo hơi nghi ngờ. Liễu Tinh Thần mỉm cười nói, 3 tông Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông và Phong Lôi Tông cộng lại, cũng không đủ Minh Nguyệt Tông dùng một tay đánh. Cho nên lần này sư đệ phải cẩn thận, không thể dẫn đệ tử muốn tuyển nhận về, có lẽ chỉ là nhiệm vụ thất bại. Mà một khi dẫn về, vậy có khả năng mang theo cả phiền phức về. Liễu Tinh Thần đang nghe truyện trên TV audio CV nói xong, mỉm cười rời đi. Giang Hạo thở dài, Chấp Pháp Phong làm vậy rõ ràng là muốn linh thạch, thật ra, chỉ cần xóa đi thần thông định vị của người kia, chắc hẳn sẽ không có phiền phức. Điều kiện trước tiên là hắn phải làm được. Thứ hai, có cần phải đưa một người có tiền đồ như gấm tới Ma Môn thật không, lại chỉ vì 3.000 linh thạch. Giang Hạo nhìn Liễu Tinh Thần rời đi, thở dài một tiếng. Tuy nhiên, Liễu Tinh Thần quả thật không đơn giản, lại có thể nuôi long ở trong thân thể. Không biết đầu long kia có cảm nhận thế nào, sớm biết có ngày hôm nay, cần gì phải tự làm khổ mình, đi trêu chọc Liễu Tinh Thần như vậy. Khó có thể tin nổi Liễu Tinh Thần lại buồn chán tới mức đó. Tuy nhiên, chuyện làm cho Giang Hạo đau đầu vẫn là một điều cuối cùng, đối phương từ hứng thú với hắn không hề nhỏ biến thành rất lớn. Linh Dược Viên đi thành trấn, cần phải chuẩn bị những gì à? Trình Sầu theo bản năng nói, chắc hẳn không cần chuẩn bị gì. Lúc trước, ta và một vài sư huynh đi ra ngoài, bọn họ đều không chuẩn bị gì cả. Vậy nếu thiếu đồ thì sao? Giang Hạo hỏi. Đi tới nhà một số quý nhân quan lớn hiển hách, bọn họ sẽ đưa. Trình Sầu nhớ lại và nói tiếp, có nhu cầu gì, bảo bọn họ đi làm là được rồi. Nếu có gia tộc vòng ngoài chịu sự quản lý của Thiên Âm Tông chúng ta lại càng dễ hơn. Thì ra là thế, Giang Hạo gật đầu. Nhưng hắn không muốn quấy nhiễu người khác, không có thói quen này cũng sợ Hồng Vũ Diệp sẽ mang đến phiền phức. Nếu Giang Sư Huynh muốn chuyện gì đều tự mình làm, vậy đầu tiên cần phải chuẩn bị bạc. Hắn nói xong, đưa cho Giang Hạo không ít tiền, lúc trước, ta ra ngoài đổi được ít tiền này. Nếu Sư Huynh không ghét bỏ, có thể cầm theo. Giang Hạo nhận lấy đại khái 100 lượng bạc, cộng thêm 10 lượng vàng, bất chợt nói, có tiền đồng không? Có. Trình Sầu lại cho hắn ít tiền đồng. Hắn do dự một lúc, hơi lo lắng nói, Sư Huynh muốn ra ngoài sao? Ừ, lại mấy ngày nữa. Giang Hạo gật đầu. Từ khi hắn nhận nhiệm vụ, đại khái chỉ cần là người quan tâm tới hắn đều sẽ biết hắn phải ra ngoài. Thời hạn 3 tháng. Giang Sư Huynh phải ra ngoài bao lâu? Trình Sầu cẩn thận nói, có sư huynh sư tỷ bên Mạch Trúc Hỏa Đan Đình còn chưa trả tiền công, chuyện này. Đòi nợ à? Giang Hạo hơi bất ngờ. Chuyện này không do hắn quản lý nhưng vẫn có chút liên quan, không vội, chờ ta trở lại sẽ đi. Trình Sầu nghe vậy, vội vàng đáp ứng. Loại chuyện như vậy, hắn thật sự không có cách nào. Một đệ tử ngoại môn không có quyền phát biểu đối với đệ tử nội môn. Trừ khi có thiên phú kinh người. Chủ nhân, ngày cuối cùng đã chịu dẫn ta xuống núi để thể hiện rõ phong thái đại yêu của ta sao? Con thỏ nhảy đến bên cạnh Giang Hạo, hưng phấn nói. Giang Hạo bình tĩnh liếc nhìn con thỏ nói, ngươi ở nhà trong nhà. Được rồi. Con thỏ lập tức đáp ứng, sau đó chợt hiểu ra, chủ nhân, ngài không thấy buồn chán sao? Ngài nuôi thỏ gia ta xuất sắc như vậy, trên đường sẽ không có người nào không nể mặt thỏ gia ta. Chủ nhân dẫn ta ra ngoài cũng sẽ nở mặt nở mày hơn. Giang Hạo không để ý tới con thỏ, tiếp tục đi chuẩn bị có ít thứ. Hai ngày sau, Giang Hạo đứng ở trong viện, mở ra Thiên Lý Na Di Phù. Đoạn Tình Nhai. Linh Dược Viên. Diệu Thính Liên đứng ở cửa, nhìn vào bên trong tới tâm trạng vui vẻ. Giang Sư Đệ không ở đây, cuối cùng ở đây cũng thành địa bàn của ta. Mặc dù Giang Sư Đệ không tệ, nhưng hiểu biết quá ít về linh dược. Ta muốn sửa sang lại linh dược viên. Ở đây có rất nhiều linh dược quý, rất nhiều thứ đều cần đất đai thích hợp. Nếu ngươi làm loạn để xảy ra vấn đề, rất có khả năng sẽ bị đuổi ra khỏi sư môn đấy. Ngươi đừng gây sự cho ta. Mục Khởi đứng ở bên cạnh nghiêm nghị nói. Ngươi lại mắng ta đi. Dù sao ta cũng không sợ, ta rất giỏi về phương diện linh dược, tuy rằng kém hơn người của Bách Cốt Lâm. Thật không ngờ còn có người đáng sợ như vậy. Tim Diệu Thính Liên đập nhanh nói. Thật sự có loại thuật này sao? Lúc Mục Khởi nghe được Diệu Thính Liên giải thích cũng ngây người. Ngay từ lúc đầu, hắn còn không nghĩ như vậy. Nhưng Giang Hạo đột nhiên xuống núi, có lẽ là vì nguyên nhân này. Dùng khí tức của linh dược để phong bế tu vi của người khác. Hắn mới nghe lần đầu. Ta cũng không xác định. Nhưng Giang Sư Đệ xuống núi, thật sự không có vấn đề gì chứ, Diệu Thính Liên tò mò hỏi. Mục Khởi lắc đầu, đây là sự lựa chọn của hắn. Sư phụ còn không nói gì, người khác càng không có tư cách nói gì. Diệu Thính Liên cũng không để ý, bước vào tu chân giới, trở thành tu chân giả chẳng khác nào bước lên con đường không thể quay về. Sống hay chết, người khác có thể chỉ điểm sơ qua, dẫn dắt một đoạn, nhưng không có cách nào lựa chọn giúp. Cuối cùng thế nào, hoàn toàn dựa vào chính mình. ngươi tạm thời làm ở đây, ta phải đi tới chỗ khu quặng mỏ một chuyến. Có lẽ tiếp qua mấy tháng nữa, bên kia sẽ hoạt động trở lại. Mục Khởi dặn dò. Hắn vẫn luôn chú ý tới bên kia. Lúc trước, hắn lấy cớ bị thương để tránh né, bây giờ không cần lo lắng nữa. Vì sao ngươi lại muốn đi tới khu quặng mỏ? Ngươi không thể xin ở lại Linh Dược Viên sao? Diệu Thính Liên hỏi. Trong giữ Linh Dược Viên không phải là chuyện gì thiết yếu. Không cần xin, chỉ cần ở đây có một đệ tử nội môn là được. Tông môn còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, không thể ai cũng ở trong này được. Hơn nữa, cho dù ta có thể xin, Giang sư đệ cũng phải bằng lòng đi khu quặng mỏ mới được. Đương nhiên, sư phụ sẽ không đồng ý cho ta ở lại Linh Dược Viên. Còn nữa, chúng ta cũng cần linh thạch. Mục Khởi giải thích. Diệu Thính Liên gật đầu, biểu thị có thể hiểu được. Trong rừng núi bên ngoài Thiên Âm Tông, không gian xuất hiện hiện tượng bị vặn vẹo một lúc. Sau đó một bóng người từ trong không gian vặn vẹo rơi ra ngoài. Ầm một tiếng, ngã xuống đất. Giang Hạo từ trên mặt đất ngồi dậy, che trán thử khôi phục. Sao có thể choáng váng như thế? Hắn tuyệt đối không ngờ khi sử dụng linh phù này có thể khiến cho hắn bị đầu váng mắt hoa. Thậm chí không có cách nào đứng vững. Mình là một kim đan viên mãn còn như vậy, quả thật có thể khiến cho tinh thần của người dưới kim đan bị tổn thương. Xem ra sử dụng linh phù này cũng có yêu cầu giới hạn. Sau khi khôi phục, hắn chậm rãi đứng lên, bắt đầu xác định xem chỗ này là nơi nào. Không biết cách Thiên Âm Tông bao nhiêu dặm. 500 dặm. Giọng nói đột nhiên truyền tới. Trong lòng Giang Hạo chợt ớn lạnh, nhưng chẳng bao lâu đã thả lỏng. Giọng nói này rất tinh tường. Đến từ Hồng Vũ Diệp. Hắn quay đầu lại nhìn lại, phát hiện một nữ tử mặc trang phục đỏ trắng đang ngồi ở trên nhánh cây. Thấy Giang Hạo phát hiện ra nàng, Hồng Vũ Diệp mới nhảy từ trên cây xuống. Nàng búi tóc đơn giản, thắt dây lưng, váy tiên dài đến gót chân, đơn giản không sặc sỡ. Hình như thích hợp để đi đường. Tiền bối định đi tới chỗ nào vậy? Giang Hạo khôi phục lại, dò hỏi. Hắn chuẩn bị rất nhiều thứ, trong quá trình đó sẽ không đến mức chọc giận đối phương. U Vân Phủ. Hồng Vũ Diệp nói. U Vân Phủ là châu phủ gần Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông nằm ở vị trí phía nam của Nam Bộ. Nam Bộ rộng lớn, có 16 châu, mỗi châu đều rất rộng. Vị trí châu phủ lại có rất nhiều thành trấn, thôn xóm. Thiên Âm Tông muốn bắt người, sẽ đi tới U Vân Phủ gần đây để bắt. Kim đan viên mãn ngự kiếm rời đi hơn một ngày là có thể nhìn thấy thành trấn. Tiền bối muốn ngự kiếm sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn Giang Hạo, sau đó một luồng ánh sáng màu đỏ hiện ra. Bao phủ lấy hai người. Giang Hạo hơi bất ngờ khi thấy vậy. Nhưng chẳng qua trong nháy mắt, cảnh tượng xung quanh đã thay đổi. Chờ hắn lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã xuất hiện ở trên đường. Phía trước không xa có thành trấn tồn tại. Người vào thành nối liền không dứt. Trên cửa thành không ngờ viết, Lạc Thành. Nơi này. Đây chính là một tòa thành giáo thiên của U Vân Phủ, theo xung quanh, nó được xem là phồn vinh. Với thực lực kim đan viên mãn của hắn phải đi hơn một ngày đường. Nhưng ở dưới thần thông của Hồng Vũ Diệp, chớp mắt đã đến. Hắn đột nhiên phát hiện ra một việc, cho dù mình có nhiều thiên lý na di phù hơn nữa, cũng không có cách nào thoát khỏi ma chưởng của đối phương. Tuy nhiên, hắn có chút ấn tượng về Lạc Thành. Tuy rất mơ hồ nhưng không thể quên được. Đi thôi. Hồng Vũ Diệp dẫn đầu tiến về phía trước. Giang Hạo không cân nhắc mà lập tức đuổi theo, có lòng tốt nhắc nhở, tiền bối không ngụy trang một chút sao? Ngụy trang. Ngươi thấy ta rất xấu à? Hồng Vũ Diệp dừng chân, nhìn chằm chằm vào Giang Hạo. Lúc này, trên người nàng có lực lượng mạnh mẽ như ẩn như hiện. Hình như có thể lập tức ra tay. Tiền bối có gương mặt thịnh thế, phiên nhược kinh hồng, trong, Lạc Thần Phú, Google. Đừng nói người tầm thường, cho dù tu sĩ tiên tử trong tiên môn thông thường cũng nhất định phải chú ý ba phần. Sẽ mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết cho tiền bối. Giang Hạo mở miệng khuyên nhủ. Hồng Vũ Diệp nghe vậy, nhìn chằm chằm vào Giang Hạo rất lâu. Sau đó tiếp tục bước về phía trước, ngươi lo lắng người khác gây sự với ta hay lo lắng người khác gây sự với ngươi? Tất nhiên là lo lắng cho tiền bối rồi. Giang Hạo đi theo phía sau bất đắc dĩ nói dối. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói. Giang Hạo im lặng đi theo, không nói gì nữa. Lúc này, hắn đang quan sát xung quanh, rất sợ những người này không có mắt chọc tới Hồng Vũ Diệp. Người có tu vi càng cao, càng sẽ khinh thường người bình thường. Ở trong mắt những người này, sinh mệnh của người khác giống như phù du trong hồ. Ngắn ngủi tầm thường. Hồng Vũ Diệp có thực lực mạnh mẽ, giết người cũng sẽ không nương tay. Chỉ có điều khiến hắn bất ngờ là, bọn họ đã đi tới cửa thành, nhưng không có người nào nhìn về phía bọn họ. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Chắc là Hồng Vũ Diệp làm. Cũng đúng, người như nàng sao có thể mặc cho người ta chỉ trỏ bàn tán sau lưng. Ta phải ở lại Lạc Thành 3 ngày, ngươi tìm một chỗ dừng chân. Sau khi vào thành, Hồng Vũ Diệp nói với Giang Hạo. Trước mặt chắc hẳn có một khách sạn không tệ. Giang Hạo chỉ vào con đường lớn phía trước nói. Hồng Vũ Diệp vừa đi về phía trước vừa thuận miệng nói, ngươi đã từng tới đây. Đại khái vậy. Giang Hạo nhìn con đường phía trước, khẽ nói. Hắn quả thật đã tới đây, nhưng có cảm giác quen thuộc lại xa lạ. Con đường tương tự nhưng không lớn bằng con đường trong ấn tượng của hắn. Chắc là do mấy chục năm thay đổi dẫn tới điều này. Nơi này là quê hương của hắn khi còn bé. Trước 5 tuổi, hắn vẫn ở trong tòa thành này. Ban đầu, hắn không nhớ, sau khi vào thành, hắn đã nghĩ ra. Nơi này là quê cũ mà hắn muốn trở lại thăm. Trước đây, hắn từng nghĩ bao giờ thoát khỏi nguy cơ sẽ trở về thăm, không vì gì khác, chỉ là liếc nhìn qua. Nhưng tu vi của hắn không đủ, nguy cơ khó trừ. Hắn vốn tưởng mình khó có thể trở về. Nào ngờ, về nhanh vậy. Có thể về thăm nhà không, hắn không nhớ gia đình kia nhiều, chỉ nhớ rõ mình múc nước, chẻ củi, nấu cơm ở trong sân. Thỉnh thoảng còn bị mẹ kế mắng. Ngoại trừ những điều đó, cũng không có ký ức bị ngược đãi nào khác. Hắn nhớ rõ ràng nhất chính là năm ấy gặp nạn đói, mẹ kế cho hắn 2 ổ bánh ngô, đuổi hắn ra ngoài. Sau đó, chính là mẹ kế bán hắn cho Thiên Âm Tông. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Giang Hạo đủ cảm xúc đang xen. Ở đây à? Trong lúc Giang Hạo còn đang xúc động, giọng nói Hồng Vũ Diệp đột nhiên kéo hắn lại. Lúc này, bọn họ đứng ở trước một khách sạn có phần khí thế. Trên đó viết 4 chữ lớn. Nhà trọ Vân Thượng. Ừ, Giang Hạo khẽ gật đầu. Hắn có ấn tượng, trước đây từng nghĩ có tiền sẽ tới đây ăn ở, chắc chắn sẽ rất thoải mái. Chỉ là không ngờ được, bây giờ quả thật có tiền nhưng lại không còn suy nghĩ ban đầu. Sau khi đi vào, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đứng ở trước quầy. Hai vị ở trọ sao? Chưởng quỹ với dáng vẻ trung niên hỏi. Hai vị. Giang Hạo hơi bất ngờ, hắn rất tò mò, Hồng Vũ Diệp trong mắt đối phương là thế nào? Dọc đường đi, không có ai nhìn qua, hắn vốn tưởng bọn họ không nhìn thấy được Hồng Vũ Diệp. Ừ, ở trọ. Giang Hạo gật đầu. Vậy hai vị thuê một gian, chưởng quỹ hỏi dò. Giang Hạo theo bản năng liếc nhìn Hồng Vũ Diệp, phát hiện vẻ mặt nàng bình tĩnh, không muốn mở miệng. Cảm nhận được ánh mắt hắn, Hồng Vũ Diệp quay đầu liếc nhìn hắn. Hình như có vẻ trêu ghẹo. Sau đó, Giang Hạo thuê 2 gian phòng. Hắn đương nhiên muốn thuê 2 gian phòng, nhưng lo lắng sẽ phá hỏng mục đích chuyến đi này của Hồng Vũ Diệp, cho nên mới cần phải nhìn sắc mặt đối phương. Nhà trọ Vân Thượng có 6 tầng. Đại sảnh ở tầng 1 là chỗ ăn cơm. Tầng 2, tầng 3 là gian phòng bình thường, được gọi là Vân Hạ. Tầng 4, tầng 5 được gọi là Vân Trung, tầng 6 chính là Vân Thượng. Giang Hạo thuê chính là tầng thứ 6. Nếu chỉ có mình hắn thì không sao. Nhưng đi theo bên cạnh Hồng Vũ Diệp lại khác, hơi lơ là thì người bị thua thiệt chính là hắn. Kẽo kẹt, cửa phòng mở ra. Một mùi thơm ngát truyền đến. Đập vào mắt là gian phòng tinh xảo, giường, bàn, bàn trang điểm, nói chung cần gì cũng có. Bên cạnh có bức bình phong, phía trên là một bức tranh sơn thủy. Sau bình phong là thùng gỗ dùng để tắm rửa. Phía trước còn có một cánh cửa sổ, bên cạnh cửa sổ bày một cái bàn. Có thể dùng tới ngắm nhìn phong cảnh trong thành phía xa. Giang Hạo đi tới bên cửa sổ nhìn xuống, là đường lớn. Hồng Vũ Diệp đi tới ngồi xuống, sau đó chỉ vào ấm trà. Giang Hạo hiểu rõ, lấy ra Tuyết Hậu Xuân pha một bình trà, sau đó rót một chén. Hồng Vũ Diệp nhìn chén trà rất lâu nhưng không động vào. Nàng liếc mắt nhìn Giang Hạo, im lặng không nói. Là không hài lòng về loại trà này sao? Giang Hạo hơi kinh hãi, bất chợt nói sang chuyện khác, tiền bối ở lại Lạc Thành để làm gì? Vì cái này. Hồng Vũ Diệp đặt một phiến đá lên bàn, đây là một phiến đá có thể truyền đạt mật ngữ, phiến đá cho tin tức là gặp mặt ở tòa thành trong 3 ngày này. Người bên kia là ai? Giang Hạo tò mò hỏi. Không biết. Cho nên chuyện ngươi phải làm chính là tìm được nguồn gốc của phiến đá, hoặc phiến đá khác. Hồng Vũ Diệp đẩy phiến đá qua nói, bây giờ ngươi cầm lấy phiến đá, sau này ta sẽ dạy ngươi phá giải thế nào. Giang Hạo nghe vậy, chỉ có thể nhận lấy phiến đá. Hắn không rõ về nguồn gốc của phiến đá. Rốt cuộc là ai đáng để Hồng Vũ Diệp để ý như vậy? Lúc này, bên ngoài mặt trời từ trên cao chiếu xuống, rất nóng lại chói mắt. Đi mua giúp ta một cái ô, Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói. Sau khi gật đầu đáp ứng, Giang Hạo đi ra ngoài. Hắn đứng ở cửa nhà trọ, hơi xúc động. Vốn muốn ra ngoài một chuyến, bây giờ vừa vặn. Nếu hắn nhớ không nhầm, nhà của hắn trước đây cách nơi này cũng không xa. 17 năm. Không biết bọn họ bây giờ thế nào. Lúc này, hắn cũng không biết suy nghĩ của mình là gì. Chỉ là muốn trở về thăm. Là hy vọng bọn họ sống tốt hay không tốt, hắn nhất thời cũng không có đáp án. Có lẽ nhìn thấy sẽ biết rõ. Bọn họ có nhận ra ta không? Nhìn thấy ta, sẽ hoang mang sao? Hắn muốn biết rất nhiều vấn đề, nhưng lại không muốn biết lắm. Xúc động một lát, hắn theo ký ức bắt đầu đi về phía nhà. Trên đường đi qua một chỗ bán ô giấy, hắn chọn một cái ô phía trên có hoa văn màu đỏ. Hắn nhiều lần nhìn thấy Hồng Vũ Diệp, nàng đều mặc màu đỏ, đại khái là thích màu đỏ. Sau khi nhận lấy cái ô, hắn đi tiếp về phía trước. Trong chốc lát, hắn rời khỏi con đường lớn, đi vào khu dân cư. Ở đây không phồn hoa náo nhiệt giống như bên ngoài, ngược lại có vẻ yên tĩnh. Lại rẽ vài lần, hắn dừng lại ở bên một ngõ nhỏ. Phía trước cách hắn không xa có một căn nhà. Nếu hắn nhớ không nhầm, chắc hẳn là nơi hắn sống khi còn bé. Giang Hạo do dự một lát, lại đứng lặng lẽ đầu lối rẽ, nhìn sang bên kia. Hắn muốn nhìn từ phía xa, xem cuộc sống của bọn họ bây giờ thế nào. Chỉ là hắn đợi rất lâu vẫn không có người nào ra mở cánh cửa kia. 5 tuổi bị bán, bây giờ ta 22 tuổi. Bọn họ cũng không nhận ra được ta. Hắn xác định điểm ấy mới đi tới cửa, giơ tay ra muốn gõ cửa. Chỉ là hắn vừa định gõ cửa, lại đột nhiên đứng đờ ra. Tim hắn đột nhiên không còn bình tĩnh nữa, hình như không biết đối phó với cả gia đình phía sau cánh cửa thế nào. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng gõ lên cánh cửa có phần cổ xưa kia. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Giang Hạo đứng tại chỗ chờ đợi. Sau một lát, bên trong truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó là giọng nói già nua, là ai vậy? Lúc này, cánh cửa mới chậm rãi mở ra, một bà lão mở cửa ra và nhìn Giang Hạo. Ngài là ai? Giang Hạo hơi kinh ngạc. Ở trong trí nhớ của hắn, tuyệt đối không có hình ảnh của người này. Thằng nhóc ngươi cũng thật buồn cười, ngươi gõ cửa nhà ta lại hỏi ta là ai. Bà lão nhìn Giang Hạo, buồn cười nói. Trong sự nghi ngờ, Giang Hạo hỏi tiếp nơi này là nhà họ Giang sao? Họ Giang, bà lão suy nghĩ rồi nói hình như đã từng là vậy. Đã từng, Giang Hạo hơi bất ngờ. Ngươi vào đi, lão già nhà ta biết tương đối nhiều hơn. Bà lão tránh đường. Cảm ơn. Giang Hạo cúi đầu cảm kích nói. Hắn bước vào trong cửa lớn, nhìn thấy cái sân quen thuộc gần như không thay đổi. Chỉ là cũ hơn rất nhiều. Hắn ở hậu viện. Bà lão đóng cửa, dẫn theo Giang Hạo đi tới sân sau. Giang Hạo thong thả đi qua sân, nhìn xung quanh một lượt. Khi đi ngang qua một tảng đá, hắn nhớ bản thân mình lúc trước từng ngồi ở chỗ này ăn vụng gì đó, ước mơ về tương lai. Đi tới chỗ nhà ở, bên tai hắn mơ hồ vang lên tiếng mẹ kế trách mắng, ăn. Ăn, chỉ có biết ăn thôi, nhanh đi làm việc đi. Đi tới sân sau, Giang Hạo nhìn thấy chỗ chất củi. Ở đây là chỗ hắn quen thuộc. Mình đã ngủ ở nơi này, 4 năm tuổi thì bắt đầu chẻ củi nấu cơm. Nhìn những chỗ này, trong lòng hắn có cảm giác mừng rỡ không hiểu nổi. Lần này trở về, hắn muốn thăm nơi cùng và những người này. Đáng tiếc, cảnh còn người mất. Lão già, người này hình như tới tìm Giang gia. ngươi nói với hắn đi. Bà lão dẫn người tới liền đi ra ngoài. Lúc này, Giang Hạo nhìn thấy phía trước có một ông lão vẫn tính là có tinh thần đang chậm rãi chẻ củi. Nghe được thê tử nhà mình nói vậy, hắn thoáng kinh ngạc nhìn Giang Hạo, tới tìm người thân à. Vâng. Giang Hạo gật đầu, khách sáo nói, hy vọng lão gia tử có thể báo cho biết một chút. Rất nhiều năm rồi. Lão gia tử mỉm cười nói, để ta nhớ lại chuyện năm đó. Giang Hạo không dục mà nhận lấy con dao chẻ củi của đối phương nói, ngài cứ chậm rãi suy nghĩ, ta bổ củi giúp ngài. Con người ngươi đúng là lễ phép, nhìn cách ăn mặc của ngươi cũng không giống người nhà bình thường. Đã từng chẻ củi bao giờ chưa? Lão gia tử có phần kinh ngạc nói. Cho dù Giang Hạo khiêm tốn mấy đi nữa, bản thân hắn là người tu chân cũng không đến mức ăn mặc bình thường. Nghe được câu hỏi của đối phương, Giang Hạo lại cười nhạt nói, ngài nói đùa, ta 4 năm tuổi đã bắt đầu chẻ củi, khi đó sức lực nhỏ nên rất khó. Lại ở chỗ này, vị trí này. Giang Hạo mang dao củi đao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đặt ở trên khúc gỗ, nhẹ nhàng án chừng vài cái, sau đó đặt ở một vài vị trí cố định. Bất chợt gõ mạnh vài cái, khúc gỗ đã bị bổ ra. 4 năm tuổi, lão gia tử kinh ngạc kêu lên, dao còn cầm chưa chắc đi. Khi đó rất khó. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Mười mấy năm trôi qua, hắn sẽ xúc động với những gì gặp phải năm đó nhưng không hề thù hận. Ngoại trừ nhớ mẹ kế mắng hắn, hắn thậm chí không nhớ rõ đối phương làm gì xấu với mình. Không chỉ có vậy, hắn cũng sắp quên mất dáng vẻ của mẹ kế rồi. Xem ra ngươi đúng là sinh ra đã khổ. Lão gia tử không dám tin tưởng. Giang Hạo bổ củi, cảm giác mình đã trở lại khi còn bé. Đáng tiếc, hắn nhớ không nhiều như vậy. Thân là tu chân giả, ký ức vốn phải rất tốt, nhưng trước khi rời đi, hắn còn chưa tu luyện. Sau đó, hắn cũng tốn không ít thời gian để nâng cao. Theo tuổi tác tăng lên, chuyện trước kia không ngừng trở nên mơ hồ và quên mất. Ngươi tới hỏi thăm chuyện Giang gia à? Lão gia tử nhìn Giang Hạo tò mò nói, ngươi và bọn họ có quan hệ thế nào? Nghe vậy, Giang Hạo dừng lại, nhìn ông cụ trước mắt này. Mặc dù trong ông cụ có phần già nua, nhưng tinh khí không tệ, trên thân còn có một loại khí chất. Lúc còn trẻ, chắc hắn cũng là người có uy vọng. Hắn đo dự một lúc mới nói đúng sự thật, nhi tử của bọn họ. Nhi tử, lão gia tử hơi chấn động, không phải chứ? Lúc ta mua nhà của hắn, không nghe nói hắn có nhi tử. Từng. Giang Hạo gật đầu thả lỏng nói, năm ấy 5 tuổi, ta bị bán đi, ngày hôm nay trùng hợp trở lại Lạc Thành, muốn thăm bọn họ. Lão gia tử kinh ngạc nhìn Giang Hạo, môi mấp máy nhưng không nói ra được lời nào. Giang Hạo lại bổ thêm một ít củi, lão gia tử mới nói, ngươi rời đi vào lúc nào? 17 năm trước. Giang Hạo đáp lại. Ta mua tòa nhà này 16 năm trước. Lão gia tử suy xét một lát, nói tiếp, nghe nói bọn họ muốn chuyển đến nơi khác. 1 năm sau khi ta bị bán đi à? Là lo lắng ta vào ma môn sống sót quay về trả thù sao? Trong lòng Giang Hạo cảm thấy cay đắng. Mình không đến mức này. Cho dù hắn ở Thiên Âm Tông sống không dễ dàng, cũng không đến mức này. Bọn họ có nói chuyển đi đâu không? Giang Hạo hỏi. Không. Lão gia tử lắc đầu nói, tuy nhiên, không ngoài một ít thành trấn xung quanh, nếu ngươi muốn gặp bọn họ thì có thể đi tìm. Giang Hạo rũ mi, không đưa ra câu trả lời. Lần này mình đi cùng Hồng Vũ Diệp ra ngoài, căn bản không có khả năng đi tới các thành trấn xung quanh. Có thể tới đây đã là rất may mắn rồi. Bản thân mình ở Ma Môn đắc tội rất nhiều kẻ địch mạnh. Bình yên ra ngoài cũng là một hy vọng xa vời, bây giờ không ai biết hắn còn có người thân ở thế tục. Nếu bị phát hiện, thật ra cũng bất tiện. Lần này, hắn không lo lắng là vì Hồng Vũ Diệp, sự mạnh mẽ của nàng có thể ngăn chặn được nguy hiểm. 17 năm trước, ta nhớ lúc đó đang có nạn đói. Khi đó cả thành đều sống rất khổ. Lão gia tử lại nói. Ừ, ta có chút ấn tượng. Giang Hạo gật đầu. Lão gia tử nhìn Giang Hạo, ít nhiều muốn biết cảm nhận của đối phương nên hỏi, ngươi hận bọn họ sao? Không có, chỉ là hơi oán. Giang Hạo khẽ trả lời. Vậy đúng là hiếm có, đổi thành người khác chắc phải hận chết. Lão gia tử mỉm cười nói. Giang Hạo không nói gì thêm, chỉ yên tĩnh chẻ củi. Sau một hồi lâu, hắn đã chẻ củi xong. Dựa theo trước đây, hắn có thể tìm một chỗ ăn. Đó là giờ phút được xem là thoải mái. Ta phải đi rồi. Giang Hạo đứng dậy, khách sáo nói. Ta tiễn ngươi. Lão gia tử đứng dậy, đưa Giang Hạo ra ngoài. Đi trên đường, Giang Hạo vẫn còn nhớ lại. Nhớ lại ký ức mơ hồ. Hắn có thể tìm được cảm giác quen thuộc từ rất nhiều nơi, nhưng cụ thể lại không nhớ ra. Cuối cùng hắn bước một chân ra khỏi cửa lớn, trong giây lát có cảm giác mất mát khó hiểu. Giang Hạo chắp tay chào hai ông bà già, sau đó bước nhanh rời đi. Đi một lúc, hắn nghe phía sau có tiếng đóng cửa. Lúc này, hắn mới ngừng lại, thuận tiện quay đầu nhìn cánh cửa lớn phía sau. Đây là một gian nhà có phần cũ kỹ, hình như đã chứng kiến năm tháng tang thương. Trong giây lát, hắn cảm giác mình trở lại 17 năm trước. Năm đó, hắn cũng quay đầu như vậy, cũng nhìn thấy cánh cửa lớn đóng chặt. Năm đó, hắn cảm thấy mình không còn nhà, bây giờ. Lại quay người lại, cũng không có nhà. Cũng sẽ không trở lại nữa. Ở đây không còn liên quan tới hắn. Có chút không nỡ, trong lòng hụt hẫng, không biết để vào đâu. Cuối cùng Giang Hạo cúi người bái lại, lần này là cúi đầu ly biệt. Sau khi đứng dậy, hắn xoay người rời đi. Bỏ xuống rồi sao? Không, nhưng giải quyết xong được một tâm sự. Có thể nhớ lại chuyện cũ, nhưng con đường chung quy ở phía trước. Giờ phút này, trong lòng Giang Hạo dường như có ánh sáng phát ra, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng chuyển động. Tâm cảnh thăng hoa, tu vi tăng mạnh. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã cách đột phá nguyên thần không xa. Một giờ ngắn ngủi còn hơn hắn rèn luyện tâm cảnh ở linh dược viên nửa năm. Hắn hiểu rõ biến hóa của tâm cảnh cũng không phải là cô độc, mà là một sự cộng hưởng, thản nhiên, thông suốt. Cầm lên cũng có khả năng bỏ xuống. Nắm giữ cũng có khả năng hiểu rõ. Mất đi, cũng có khả năng hiểu được. Rời khỏi khu dân cư, Giang Hạo trở lại trên đường lớn. Trên đường đầy người đến người đi, có rất nhiều tiếng rao hàng. Dường như có ngăn cách với tâm cảnh thông suốt vừa rồi, bây giờ lại giống như mới vào thế tục. Đúng là cảm giác kỳ diệu. Giang Hạo cười tự giễu, định trở lại tìm Hồng Vũ Diệp. Hắn đi ngang qua một cửa hàng bán dụng cụ pha trà, đột nhiên ngừng lại. Cẩn thận suy nghĩ một lát, dụng cụ pha trà ở nhà trọ hình như rất bình thường, hơn nữa không biết đã bị bao nhiêu người dùng qua. Hồng Vũ Diệp sẽ dùng sao? Hắn do dự một lúc, đi vào cửa hàng bán dụng cụ pha trà. Khách quan muốn loại dụng cụ pha trà kiểu gì, chủ quán lập tức hỏi. Giang Hạo nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy dụng cụ pha trà màu hồng. Màu sắc thông suốt không quá bắt mắt, thợ làm tinh tế giống như nghệ thuật, hoa văn không nhiều nhưng đặc biệt thích hợp. Bao nhiêu tiền? Hắn chỉ vào bộ dụng cụ pha trà này hỏi. 15 lượng. Giang Hạo được đối phương khen tặng đủ loại, mua dụng cụ pha trà này. Trên đường trở về, hắn ngửi thấy được một mùi thơm ngát. Là mùi bánh trà. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy là một cửa hàng điểm tâm rất bình thường. Khi còn bé, hắn cũng nghĩ sẽ tới đây ăn, nhưng trước sau không thể được như mong muốn. Hắn do dự một lúc mới mua một ít. Tính hoàn thành mơ ước lúc còn nhỏ. Giang Hạo cầm đồ rời đi không bao lâu, đột nhiên nhìn về phía ngõ nhỏ bên cạnh, ngay sau đó thấy có cái gì đó bay tới. Là một phiến đá. Giang Hạo cách không khống chế lấy nó. Sau khi xác định không có gì nguy hiểm mới đặt ở trong tay, cẩn thận quan sát. Sau khi cảm giác có vấn đề nhưng không phát hiện là gì, hắn lựa chọn mở ra thần thông. Giám định. Ám ngữ, tảng đá mà Đại Thiên Thần Tông sử dụng để truyền tin tức, bóc nát thả vào trong nước sẽ nhìn thấy được nội dung. Đại Thiên Thần Tông. Giang Hạo hơi nghi ngờ. Đại Thiên Thần Tông liên hệ với hắn làm gì, sao mình lại bị để mắt tới vậy? Giang Hạo nghi ngờ, quay về đến nhà trọ. Có lẽ có thể hỏi Hồng Vũ Diệp. Giúp ta cầm một chậu nước đến phòng số 1 của Vân Thượng. Căn dặn tiểu nhị một tiếng, Giang Hạo lại đi tới trước cửa phòng của Hồng Vũ Diệp. Lúc này, cánh cửa tự động mở ra. Giang Hạo nhìn thấy Hồng Vũ Diệp ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn hắn, cười mà như không cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi chạy rồi. Tại chọn cây dù cho tiền bối nên mới chậm trễ. Giang Hạo đứng ở bên cửa sổ cung kính nói. Lại không có nguy hiểm tính mạng, sao hắn phải mạo hiểm chạy trốn khỏi nơi này chứ, hoặc nói là chạy đi trái lại càng nguy hiểm hơn. Hồng Vũ Diệp ở đây, người khác chắc hẳn không có cách nào phát hiện ra vị trí của hắn. Chỉ sợ bọn họ biết mình ra ngoài, cũng hết đường xoay sở. Tuy nhiên, hắn phát hiện ra Hồng Vũ Diệp quả thật chưa từng động tới chén trà. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn nam nhân trước mắt này, thấy đối phương nói chuyện còn khá dễ nghe, cho nên không nói nữa. Giang Hạo thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, lấy dù giấy ra đưa cho đối phương. Sau đem mặt bàn dụng cụ pha trà thu hồi, để qua một bên. Tiếp đó lấy dụng cụ pha trà mới mua ra, rửa sạch rồi pha trà mới. Về phần trà pha lúc trước, hắn định để mình uống. Đó là 50 viên linh thạch đấy. Hồng Vũ Diệp ngồi ở một bên, nhìn một loạt động tác của Giang Hạo. Cũng không nói lời nào. Mãi đến khi Giang Hạo đặt một chén trà ở trước mặt nàng, nàng mới chậm rãi cầm lấy chén trà, uống. Ngươi ngược lại rất biết cách làm việc. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn Giang Hạo nói. Làm việc cho tiền bối, đương nhiên phải dốc hết sức lực. Giang Hạo trái lương tâm nói. Cũng rất biết cách nói dối. Vẻ mặt Hồng Vũ Diệp bình tĩnh. Giang Hạo không nói nữa. Lúc này có người gõ cửa. Là tiểu nhị cầm nước tới đây. Giang Hạo đi tới cửa nhận lấy chậu nước, sau đó đóng cửa lại. Hắn đặt chậu nước ở bên bàn bên cạnh, giải thích vãn bối vừa ra ngoài, nhận được một vật. Hắn nói xong, lấy phiến đá ra, sau khi bóc nát thì bỏ vào trong nước. Quả nhiên, nước trong chậu bắt đầu di chuyển. Rất nhanh hình thành một câu nói, nửa đêm, gặp ở miếu sơn thần ngoài thành. Nhìn những lời này, Hồng Vũ Diệp bình thản nói, lấy phiến đá ra. Giang Hạo hơi bất ngờ, hắn đại khái đoán được tại sao mình nhận được tin tức do Đại Thiên Thần Tông truyền tới. Bởi vì phiến đá vừa vặn ở trên người hắn. Chỉ là không biết bị phát hiện lúc nào. Chờ hắn lấy phiến đá ra, Hồng Vũ Diệp bảo hắn đặt tay ở trên phiến đá. Cố hết sức lực cảm nhận đi. Giang Hạo nghi ngờ, bắt đầu cảm nhận phiến đá. Một lát sau, hắn nhìn thấy chính hòn đá. Ngay sau đó có chín ánh sáng đỏ xuất hiện, mỗi ánh sáng đỏ nối liền với một hòn đá. Đẩy hòn đá tới chỗ ánh sáng màu đỏ giao nhau. Giọng nói Hồng Vũ Diệp lại truyền đến. Giang Hạo không hề do dự, đẩy hòn đá tới chỗ ánh sáng màu đỏ giao nhau. Không bao lâu, thứ tự sắp xếp của chín hòn đá một lần nữa trở thành một chỉnh thể. Phía trên có phù văn. Phù văn xuất hiện, giống như lập tức mở ra một cánh cửa. Trong giây lát có một lực lượng quét ngang ra. Rất nhanh hắn từ trong lực lượng phản hồi biết được có một phiến đá khác ở gần đây. Nhưng phải tới rất gần mới biết được vị trí cụ thể. Giang Hạo lại hiểu như vậy. Đối phương cũng vì vậy mới phát hiện được hắn. Mãi đến khi mua trà bánh, đối phương mới tìm được mình. Biết được điểm ấy, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất sẽ không liên lụy tới hai ông bà già kia. Giang Hạo ra khỏi phiến đá, tò mò nói, tiền bối, đây là vật gì? Mật ngữ thạch bản, người sử dụng trước mắt chắc là Đại Thiên Thần Tông, cũng không biết có bao nhiêu phiến đá khác hoặc phiến đá đầu nguồn. Hồng Vũ Diệp nói, phiến đá khác. Lạc Thành có một cái, còn ở đâu nữa? Giang Hạo hỏi. Thành trấn xung quanh, mỗi nơi đều sẽ đi tìm qua. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, thành trấn xung quanh, tới từng nơi tìm à? Trong lòng Giang Hạo chợt kinh ngạc. Trùng hợp sao, trạm thứ nhất là Lạc Thành, sau đó đi qua từng thành trì để tìm kiếm. Hắn vừa vặn có thể thử tìm kiếm tung tích của người nhà. Giang Hạo cũng nghi ngờ có phải đối phương đã theo dõi mình không, nhưng không dám hỏi thăm. Hỏi ra sẽ dễ nhận lấy áp lực. Sau đó, Giang Hạo thu dọn đồ, định về phòng của mình nghỉ ngơi. Bởi vì tâm cảnh thăng hoa nguyên nhân, hắn cần phải củng cố một lúc. Trước khi rời đi, hắn mang ấm trà của khách sạn đi, do dự một lúc mới để lại một nửa bánh trà mua được cho Hồng Vũ Diệp. Chỉ cần mình không thấy đối phương ăn, chắc hẳn không cần lo đối phương đòi đồ tốt hơn. Chờ Giang Hạo rời đi, Hồng Vũ Diệp mới nhìn chằm chằm vào bánh trà rất lâu. Sau đó, nàng lấy một miếng ra đặt ở bên miệng. Nhẹ nhàng cắn một cái, chân mày khẽ nhíu lên. Sau khi đặt bánh trà xuống và uống ít nước trà, lại ho khẽ vài tiếng. Tiếp đó, nàng nhìn ra bên ngoài, im lặng không nói gì. Giang Hạo trở lại gian phòng của mình. Bắt đầu uống trà ăn bánh. Mùi vị quá bình thường. Hắn cầm bánh với vẻ hơi thất vọng. Khi còn bé, ngửi mùi cảm giác ăn rất ngon, bây giờ ăn hoàn toàn không phải là mùi vị mình tưởng. Tuy nhiên hắn vẫn ăn hết. Dù sao hắn cũng cần phải uống trà. Trà giá 50 viên linh thạch, cho hắn một ít linh khí. Mùi vị cũng không kém hơn hồng tụ hương bao nhiêu. Hồng Vũ Diệp không trở mặt, cũng có thể nói rõ tất cả. Sau đó, hắn bắt đầu ngồi tĩnh tọa tu luyện. Thay đổi tâm cảnh làm cho hắn dễ bình tĩnh hơn. Cộng thêm có thiên tuyệt cổ độc, bây giờ xem như không quan tâm thiệt hơn, cho dù ở trước Thái Sơn sập xuống cũng vẫn bình tĩnh. Ban đêm, Giang Hạo ổn định được khí tức trong lòng. Đến lúc rồi. Giang Hạo không biết phía sau mật ngữ thạch bản che giấu điều gì. Tuy nhiên, có thể khiến cho Hồng Vũ Diệp ra tay, người sau lưng cũng không đơn giản. Bây giờ mình là tu vi kim đan viên mãn, không biết có đủ không? Xuất phát! Từ ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến giọng nói. Giang Hạo nhìn ra ngoài, phát hiện Hồng Vũ Diệp đang đứng giữa không trung. Thấy vậy, hắn lập tức ngự kiếm đuổi theo. Tuy nhiên phải tốn chút thời gian, hai người mới đi tới ngoài thành. Miếu Sơn Thần ở phía trước. Ở Miếu Sơn Thần ở đây có phần đổ nát, bên trong có ánh lửa hiện ra. Hình như có người ở lại qua đêm trong đó. Giang Hạo cảm nhận, thấy có ba người, một kim đan trung kỳ, hai trúc cơ hậu kỳ. Điều này làm cho hắn hơi bất ngờ, cảm giác không giống người của Đại Thiên Thần Tông. Tiền bối, hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Không cần nhìn ta, ta bảo ngươi đi theo chứng tỏ ta không sẽ ra tay. Toàn bộ hành trình đều dựa vào bản thân ngươi. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Nhưng tiền bối, Giang Hạo thấy hơi khó xử. Chỉ hắn còn chưa nói dứt lời đã cảm giác được khí tức che trời lấp đất, mạnh mẽ khủng khiếp. Ngươi thấy rất khó sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo khẽ hỏi. Không khó làm. Giang Hạo cúi đầu trả lời. Lúc này, khí tức mới biến mất. Trong lòng Giang Hạo thầm thở dài, cũng chính là gặp phải tình huống gì đều do mình lên, tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy người ở bên trong không phải là người của Đại Thiên Thần Tông. Mật ngữ kia có thể là giả. Nhưng mà, hắn tạm thời không phát hiện ra điều gì, chỉ có thể tạm thời ở bên ngoài chờ đợi một lát. Chỉ có điều đã qua nửa đêm, Giang Hạo thậm chí ở gần đó không có phiến đá nào khác. Chẳng qua đối phương nhất định ở thành trì gần đây. Cố ý dụ người ta qua chắc hẳn phải có mục đích mới phải. Giang Hạo do dự một lúc, chỉ có thể đi vào trong miếu sơn thần kia. Hắn vừa đến, rất nhanh đã bị vị kim đan trung kỳ kia phát hiện ra. Tuy nhiên, đối phương vẫn không lên tiếng. Mãi đến khi bọn họ đi tới trước miếu sơn thần, giọng nói trầm thấp mới từ bên trong truyền ra, hai vị cũng tới dừng chân. Giang Hạo đi vào, Hồng Vũ Diệp đi theo bên cạnh. Lúc đi vào hắn, cũng cảm giác xung quanh có trận pháp cấm chế được khởi động. Trực tiếp nhốt hai người bọn họ ở bên trong. Ba người này đã có chuẩn bị trước. Tuy nhiên, Giang Hạo không để lộ ra, mà nhìn về phía ngọn lửa trong vị trí chính giữa miếu. Một nam một nữ đang yên tâm thả củi nhóm lửa. Tuy hai người bất ngờ khi thấy đám người Giang Hạo tiến vào nhưng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Đi đầu là một nam tử trung niên. Lúc này, hắn đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Người vừa nói cũng là hắn. Nhìn thấy ba người, Giang Hạo lập tức cảm giác được một sự nguy hiểm. Từ khi tìm hiểu bí tịch vô danh đến nay, hắn có thể từ trong khí tức kéo dài của ba người, nhìn ra dấu hiệu đồng căn đồng nguyên. Hắn không do dự nữa, mở ra giám định. Phá Lan, đệ tử của Đại Thiên Thần Tông, một trong những người nắm giữ mật ngữ thạch bản, nhiệm vụ chủ yếu là thu thập tin tức tình báo, truyền lại tin tức. Sau khi phát hiện ngươi đến, đã biết phiến đá đổi chủ. Vì biết được chân tướng, hắn sử dụng pháp bảo cắt đứt khí tức của phiến đá, bày thiên la địa võng ở đây chờ ngươi cắn câu. Nhìn thần thông phản hồi lại, Giang Hạo đã hiểu ra bỉ vì mình bỏ qua phiến đá khác. Xem ra mình không đủ kinh nghiệm. Đạo hữu không ngồi xuống sao? Phá Lan mở mắt nhìn về phía Giang Hạo hỏi. Không. Giang Hạo lấy ra bán nguyệt, chống đao đứng, nói ta chỉ đơn thuần tới làm việc, không cần ở lại đây nghỉ ngơi giống như tiền bối. Phá Lan mỉm cười, nhìn Giang Hạo nói đêm dài đằng đẵng, sao không thể ngồi xuống nói chuyện phiếm chứ? Giang Hạo cũng không muốn lãng phí thời gian, bình thường hắn ngồi xuống hàn huyên một chút cũng không sao, nhưng Hồng Vũ Diệp ở bên cạnh. Càng kéo dài lâu càng bất lợi cho hắn. Ta nói ngắn gọn thôi. Giang Hạo lạnh lùng nhìn Phá Lan nói, có phải mật ngữ thạch bản đang ở trên người ngươi không? Ngươi biết phía sau phiến đá là ai không? Hắn vừa dứt lời, cả miếu sơn thần đều yên lặng. Chỉ có tiếng tí tách từ trong đống lửa thỉnh thoảng truyền đến. Đạo hữu đang nói gì? Phá Lan hỏi. Giang Hạo bình thản nhìn, hình như đang xem đối phương biểu diễn. Phá Lan chìm trong sự im lặng. Sau một lúc, hắn nhìn Giang Hạo nói với vẻ không hiểu, sao ngươi nhìn ra được? Giang Hạo đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết thần thông giám định ra, giọng hắn bình thản, không giả vờ nữa, nói thẳng vào vấn đề chính đi. Mặc dù chúng ta đang dùng mật ngữ thạch bản, nhưng cái này không thuộc về người sử dụng. Các ngươi còn thật sự không sợ đắc tội người khác à? Phá Lan cười nhạo nói. Ngươi biết tung tích của phiến đá khác sao? Hoặc biết chúng ta sẽ đắc tội ai? Giang Hạo lại hỏi. Đắc tội với người không nằm trong phạm vi hắn cân nhắc. Đối phương mạnh mẽ như Hồng Vũ Diệp lại nói sao? Ta biết một ít, nhưng tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Phá Lan chậm rãi đứng dậy, cười lạnh nói, các ngươi, một người là trúc cơ trung kỳ, một người là trúc cơ hậu kỳ. Có tư cách gì bắt ta nói cho các ngươi biết? Giang Hạo rũ mi, hiểu rõ ý của đối phương. Ken, bán nguyệt được rút ra khỏi vỏ. Ma âm thiên lý vận chuyển. Ngay lập tức đi tới trước mặt Phá Lan và vung trường đao lên. Biến hóa đột ngột xảy ra khiến Phá Lan rất ngạc nhiên. Điều làm hắn hoảng sợ là Giang Hạo chém xuống một đao, hắn lại có thể thấy rùng mình. Hắn theo bản năng mở ra pháp bảo hộ thân. Nhưng ở dưới một đao này, pháp bảo lập tức bị nghiền nát tan rã. Ầm ầm, đao rơi xuống vị trí cổ của Phá Lan, bức tượng sơn thần bằng đá phía sau hắn bị một đao chém nát, thanh thế rất lớn. Trong lúc đối phương khủng hoảng, Giang Hạo bình tĩnh nói, bây giờ có thể nói được chưa? Ngươi! Phá Lan khó có thể tin nổi nói, không phải là trúc cơ. Ken, ánh đao đảo qua, cổ của Phá Lan bị cắt một đường. Máu còn không ngừng rơi xuống. Nói đi, phiến đá của ngươi cùng với các phiến đá khác ở đâu? Người sau lưng là ai? Giang Hạo bình tĩnh lại lạnh lùng nói. Ta không biết nhiều về người phía sau. Phá Lan nói. Tiếp tục. Giang Hạo lạnh lùng nói. Phiến đá của ta bị ta giấu ở những nơi khác khác, bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên ngươi không phát hiện ra. Phá Lan khai. Nói dối. Giang Hạo không chọc thủng lời nói dối của hắn, nói tiếp, các phiến đá khác ở đâu? Các phiến đá khác được phân bố ở các nơi trong U Vân Phủ, ta chỉ biết tung tích của hai cái trong số đó. Một chỗ là Tả Lam ngay bên cạnh Thiên Thổ Thành, còn có một chỗ là môn phái nhỏ. Phá Lan nói đến đây, vẻ mặt bất chợt trở nên lạnh lùng. Lúc này, hai trúc cơ đang sưởi ấm đột nhiên đứng dậy, đánh lén Giang Hạo. Cần gì chứ, Giang Hạo thở dài một tiếng. Một đao chém về phía Phá Lan. Thức thứ nhất của thiên đao, trảm nguyệt. Phục, một đao qua, người và đầu tách ra. Trong nháy mắt đã giết chết Phá Lan. Ngươi! Nhìn cảnh tượng xoay tròn trước mắt, Phá Lan có phần khó tin. Mình còn chưa nói ra phiến đá ở đâu, tại sao đối phương lại muốn giết hắn luôn, theo bản thể chết, hai trúc cơ kia cũng lập tức ngã xuống. Giang Hạo vô cùng kinh ngạc, phân thân tinh thần lại có thể có tính độc lập sao, cảm giác không giống. Sau đó hắn giơ bán nguyệt lên, cho hai trúc cơ mỗi người một đao. Khi giết người thứ hai, đối phương quả nhiên có tính tự chủ, muốn chạy đi. Giang Hạo làm sao có thể để cho đối phương thực hiện được, trực tiếp dùng trảm nguyệt giết kẻ địch. Cẩn thận một chút là đúng rồi. Sau đó vì an toàn, hắn lại chém bản thể của Phá Lan thêm hai đao. Suy nghĩ một lát, hắn lại cho hai trúc cơ thêm hai đao. Hắn đứng tại chỗ chờ một lát, hắn muốn xem thử tinh thần của người ta có kéo dài không, lấy đó để bảo đảm không có phân thân mới. Không bao lâu, Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Phía sau, Hồng Vũ Diệp quan sát toàn bộ quá trình mà không nói một câu nào, giống như không tồn tại vậy. Chờ Giang Hạo bắt đầu tìm kiếm pháp bảo trữ vật, nàng mới mở miệng nói, có phải ngươi hơi quá cẩn thận không? Tu chân giới rất nguy hiểm, không có cách nào xác định được thủ đoạn của kẻ địch. Cũng nên cẩn thận một chút. Giang Hạo cầm lấy pháp bảo trữ vật của Phá Lan nói. Hắn thử mở ra, phát hiện phía trên có ấn ký. Sau khi tiện tay xóa đi, mới phát hiện đối phương hơi giàu. 3.623 viên linh thạch. Phát tài rồi. Cộng thêm 500 trên người, hắn lại có 4.100 viên. Giang Hạo thấy vậy, không khỏi than thở, kiếm tiền nhất trong giới tu chân vẫn là cướp. Hắn thu linh thạch, lại lật tìm của người khác. Có ít đan dược nhưng đều không có tác dụng với Giang Hạo. Linh dược dưới kim đan viên mãn, chỉ có thể cầm bán lấy tiền. Giang Hạo nghĩ tới đây, đột nhiên phát hiện trên người mình có không ít đan dược, ngược lại có thể tìm một cơ hội bán ra. Có lẽ chuyến này có thể gom đủ 10.000 linh thạch, sau đó trở lại treo ngược con thỏ lên. Sau đó, hắn tìm được một cái rương cộng thêm một thanh kiếm. Hồng Vũ Diệp vẫy tay, pháp bảo trữ vật của hai trúc cơ đi tới trong tay nàng. Sau khi tra xét, nàng lại tiện tay ném xuống. Không có. Đã tìm được chưa? Nàng hỏi Giang Hạo. Vâng. Giang Hạo gật đầu. Sau đó, hắn lấy linh kiếm và cái rương ra. Cái rương này có thể cắt đứt thăm dò của ta, có lẽ phiến đá ở bên trong. Giang Hạo nói. Nói xong, hắn thuận tiện tra xét linh kiếm. Keng, lúc linh kiếm rút ra khỏi vỏ, có sóng linh khí dao động khuếch tán. Quan sát thân kiếm có chứa ánh sáng màu xanh lam, dao động như nước chảy, trong yên tĩnh kèm theo sự cuộn trào mãnh liệt. Nhưng khi hắn lấy lại tinh thần, chỉ thấy một thanh linh kiếm màu lam nhạt. Công nghệ kỹ càng, có chứa linh động. Giang Hạo vận dụng linh khí, phát hiện có thể hoàn toàn chịu được lực lượng kim đan viên mãn của hắn. Kiếm tốt. Không biết còn tốt hơn bán nguyệt số 2 bao nhiêu lần. Pháp bảo này đáng giá bao nhiêu linh thạch? 10.000. Hay là 20.000. Hoặc còn cao hơn, phát tài rồi. Sau đó hắn lại hơi lo lắng. Linh kiếm đắt thì đắt, nhưng không thể lấy ra. Nghĩ như vậy, hắn thu thanh kiếm vào. Mình sử dụng đao, nhưng đao không thông thường bằng kiếm. Ầm, cái rương bị Hồng Vũ Diệp mở ra. Bên trong quả nhiên có một phiến đá. Lúc này không thấy Hồng Vũ Diệp có động tác gì, phiến đá tự động bay đến trên tay nàng và bất chợt biến mất. Vào lúc đám người Giang Hạo muốn rời đi, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Đồ ăn cắp ra đây. Ngươi cướp linh kiếm của ta, hôm nay ngươi có lên trời xuống đất cũng đừng mong trốn thoát. Từ bên ngoài truyền đến một giọng nói phẫn nộ. Giang Hạo. Nói tới linh kiếm, hắn tự nhiên nhớ tới pháp bảo vừa thu hồi. Chính chủ tìm tới cửa à, hai người Giang Hạo đi ra. Thấy ba người tới cửa thần miếu. Người tới gồm một nam hai nữ. Nam mặc một bộ trang phục màu trắng với khí chất bất phàm, nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Một nữ tử mặc trang phục màu xanh lam, một nữ tử mặc trang phục màu trắng, cả hai đều tuyệt đẹp. Điều làm cho Giang Hạo để ý là tu vi của bọn họ. Nam là kim đan viên mãn, nữ tử áo trắng là kim đan hậu kỳ. Chỉ có nữ tử áo lam yếu hơn một chút, kim đan sơ kỳ. Cảnh giới của ba người này hơi cao. Ở nơi xa xôi này, làm sao có thể có nhiều kim đan như vậy, đám người Giang Hạo kinh ngạc. Mà người tới cũng không kém, nhất là nữ tử mặc váy màu lam. Nàng nhìn Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp, cảm thấy nghi hoặc, các ngươi là ai? Các ngươi là ai? Giang Hạo hỏi ngược lại. Những người này xuất hiện khiến cho hắn cảm giác không tốt lắm. Không cần thiết thì hắn cũng không muốn nổi lên tranh chấp. Dù sao người tới cũng không yếu. Mà Hồng Vũ Diệp không có chút dáng vẻ nào là muốn động thủ cả. Không muốn thì hắn đi lên còn có ý nghĩa gì, nhưng mà cũng không có bộ dáng chỉ đạo hắn làm việc, như này đành dựa vào phán đoán của chính hắn rồi. Tặc nhân phá lan kia đâu? Bọn hắn đoạt bảo kiếm của ta, các ngươi cùng một bọn với bọn hắn đúng không? Cô gái áo lam lớn tiếng nói. Bởi vì đối mặt là trúc cơ trung kỳ và hậu kỳ, nàng vô cùng tự tin. Lam sư muội, đừng vô lý như thế. Nam tử bên cạnh trách cứ đối phương một câu, sau đó chắp tay nói với Giang Hạo, tại hạ Phương Kim, nghe sư muội ta nói có người đoạt linh kiếm của nàng, cái tên gian ác này hẳn là đang trốn ở thần miếu trong núi. Không biết đạo huynh có nhìn thấy hay không? Nhất định là ở bên trong, ta có thể cảm giác được kiếm của ta đang ngay ở chỗ này. Lam tiên tử mở miệng nói. Nghe thấy có thể định vị, trong lòng Giang Hạo thở dài một cái rồi lấy linh kiếm màu lam trước đó ra, nói, các ngươi nói chui kiếm này phải không? Thấy linh kiếm được Giang Hạo lấy ra, ba người đều giật mình. Lam tiên tử vốn muốn mở miệng, thế nhưng lại bị Phương Kim ngăn cản. Hắn nhìn Giang Hạo, nói với vẻ nghiêm túc, đúng là thanh này, không nghĩ tới lại ở trong tay của đạo hữu. Như vậy đi, chỗ này của ta có một viên thiên hoàng đan, chắc là đạo hữu sẽ cần. Nói xong hắn không do dự, lấy một bình nhỏ ra rồi ném cho Giang Hạo. Giang Hạo tiếp nhận lọ dược, mở ra kiểm tra một hồi. Bởi vì cũng không phải là lần đầu nhìn thấy loại đan dược này, cho nên hắn liếc qua cái đã nhận ra. Đan dược này có giá trị liên thành, giá trị trung bình cũng là 7.000. Nghĩ tới đây, hắn cũng không tham lam nữa, ném linh kiếm qua, vật về nguyên chủ. Tìm lại được linh kiếm, Lam tiên tử nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà đưa một viên thiên hoàng đan, cũng rất thua thiệt. Chẳng qua nàng vẫn không rõ, tại sao lại không cho nàng mở miệng nói chuyện, không đắc tội nổi hai người kia sao, ba vị còn có việc gì không, Giang Hạo mở miệng hỏi. Ba người này đang ngăn ở trước đường đi. Đúng là còn có một vấn đề nhỏ. Phương Kim có chút lúng túng nói, chúng ta truy tìm Phá Lan là có một chuyện quan trọng, không biết đạo hữu có biết chỗ của hắn hay không. Ở bên trong miếu, Giang Hạo nói xong liền đi về phía trước. Đám người Phương Kim thì tránh qua một bên. Hồng Vũ Diệp chưa từng mở miệng, chỉ rời đi theo Giang Hạo. Trúc cơ trung kỳ nào có dũng khí mà thông dong như vậy, Lam tiên tử có chút không cam lòng, nói. Đừng gây chuyện, nhìn từ biểu hiện của bọn hắn, thật sự là không đơn giản. Bạch y tiên tử vừa cười vừa nói. Vào xem một chút đi. Phương Kim nói. Có trận pháp, nhưng lúc chúng ta chạy tới thì trận pháp đã mất đi hiệu lực, dường như trận nhãn đã bị phá. Nhưng mà, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Bạch y tiên tử nói. Phương Kim gật gật đầu. Hắn dẫn đầu đi vào bên trong miếu, dù cho tu vi của Phá Lan chỉ là kim đan trung kỳ, nhưng hắn cũng không dám có một tia chủ quan. Chẳng qua là sau khi đi vào, hắn lập tức sững sờ tại chỗ. Sư huynh, Lam tiên tử phía sau kêu lớn một tiếng, là đang xác định có chuyện gì hay không? Không có vấn đề gì, các ngươi vào đi. Giọng nói của Phương Kim truyền ra. Không có gì, tại sao lại ở bên trong lâu như vậy, Lam tiên tử tò mò nói. Sau đó nàng và sư tỷ cùng nhau đi vào. Trong lúc các nàng đi vào, đập vào mắt chính là thi thể tách rời của Phá Lan. Lam tiên tử sững sờ tại chỗ, có chút khó có thể tin nổi. Ngoại trừ tượng đá phía sau xuất hiện tổn hại thì cũng không có nhiều dấu vết đánh nhau. Phá Lan hẳn là bị người vừa rồi giết. Bạch y tiên tử nhíu mày nói, tu vi của người này không phải chỉ là kim đan hậu kỳ, nhất định có thể là kim đan viên mãn, chỉ có như này mới có thể giết người tùy ý như vậy. Kim đan hậu kỳ cũng có thể làm được, thế nhưng cũng không phải là kim đan hậu kỳ bình thường. Phương Kim mở miệng sửa lời. Bạch y tiên tử cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói, ta không nhất định sẽ làm được, công kích của người này lạnh thấu xương, chắc hắn dùng đao, uy lực cực mạnh. Là ai làm? Lam tiên tử nhìn hai vị sư huynh sư tỷ một chút, nói, sẽ không phải là hai người vừa rồi đó chứ. Ngươi nói xem, hai người trăm miệng một lời. Trở lại bên trong thành, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không giết bọn hắn diệt khẩu sao? Hồng Vũ Diệp cười hỏi. Bọn hắn là người của Minh Nguyệt Tông, ta đã thấy ngọc bài thân phận của bọn hắn. Giang Hạo thở dài một tiếng, nói, giết bọn hắn hẳn là sẽ mang đến ảnh hưởng không nhỏ, hơn nữa bọn hắn cũng không nhận ra ta, không cần thiết phải diệt khẩu. Hơn nữa, những người khác thấy dáng vẻ bình thường của Hồng Vũ Diệp, vậy mình đi theo bên cạnh Hồng Vũ Diệp, có xác suất nhất định cũng là như thế. Cho dù không có thì cũng không cần quá lo lắng. Người của Minh Nguyệt Tông hẳn là tới để làm việc, không bao lâu nữa sẽ trở về. Hai phe lại cách xa nhau, căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Ngươi không phải trúc cơ trung kỳ sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, giống như cười mà không cười. Giang Hạo. Thấy Giang Hạo bị dọa cho chảy mồ hôi lạnh, Hồng Vũ Diệp mới hài lòng biến mất tại chỗ. Sau đó, một giọng nói truyền đến bên tai Giang Hạo, ngày kia tới Thiên Thổ Thành, hai ngày này ngươi tự mình hành động. Tự mình hành động, Giang Hạo nhìn trời một chút, phát hiện hôm nay sắp sáng tinh mơ. Gần đây không biết có linh mạch gì không, hắn muốn đi đào quán. Đáng tiếc hắn không dám rời khỏi tòa thành này, một khi cách Hồng Vũ Diệp quá xa, liền có thể bị biết được vị trí. Tên đệ tử Lạc Hà Tông ái mộ Vân Nhược sư tỷ kia hình như hận thấu xương đối với hắn, gần như là biến thái. Nếu như biết mình đã ra ngoài, nhất định sẽ dùng toàn lực để tìm kiếm vị trí của mình. Nơi này không biết có phiên chợ của tu chân giả hay không. Giang Hạo muốn ném mấy thứ trên người ra ngoài một chút. sau đó lại mua một chút tài liệu chế phù và lá trà. Phòng ngừa lá trà không đủ. Về đến phòng, Giang Hạo liền bắt đầu lĩnh hội thức thứ ba của thiên đao. Mặc dù rất khó, thế nhưng cũng không thể lãng phí thời gian được. Về phần tu vi, cho đến trước mắt có thể xem là vô cùng củng cố rồi. Nhất là sau khi trở về từ tòa nhà cũ kia. Không nghĩ nhiều nữa. Hắn tiếp tục tìm hiểu thức thứ ba của thiên đao. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đứng trước cửa sổ nhìn Lạc Thành chậm rãi tỉnh lại, bùi ngùi mãi thôi. Ngày mai sẽ phải rời đi, hẳn là không có cơ hội trở lại nữa. Trước đây nơi này còn có, nhà, và gia đình của hắn, bây giờ đã không còn có cái gì nữa rồi. Lại không có nơi trở về. Giang Hạo hít sâu một hơi, sau đó dự định dạo chơi trong thành. Coi như giải sầu một chút. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hơn 10 năm, bây giờ có lực lượng của Hồng Vũ Diệt bảo hộ, có thể xem như là an toàn. Chỉ là hắn vừa mới mở cửa phòng số 3 bên cạnh cũng đúng lúc mở ra. Là một vị nam tử tuấn lãng. Chính là Phương Kim gặp phải vào tối ngày hôm qua. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, sau khi khẽ gật đầu thì liền đi xuống lầu. Đạo hữu, xin chờ chốc lát. Phương Kim gọi Giang Hạo lại. Có chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Muốn mời đạo hữu uống hai chén, nghe nói bên cạnh có Túy Tiên lâu, không biết đạo hữu có thể đến dự hay không? Phương Kim hỏi. Sau khi do dự một chút, Giang Hạo gật đầu đồng ý, hắn cần phải lưu ý người của Minh Nguyệt Tông. Nhiệm vụ bên ngoài của hắn lần này chính là tranh đoạt cùng đệ tử của Minh Nguyệt Tông. Xem người mạnh nhất của bọn hắn sẽ là cấp bậc gì. Thất bại thì phải bồi thường 3.000 linh thạch. Sau khi bán thiên hoàng đan hắn có 1.000. 3.000 không tính là gì. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy mình có tiền liền trở nên hào phóng. Tiền tài đúng là làm mê mắt người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.